Hồng Anh ký, chương 367, khổ A Phi miệng công xính uy. Góc truyện audio.com, hạ độc loại này võ hiệp sử thượng hạ lưu thủ pháp. Ở trong game kỳ thật cũng không thông thường. Theo lý thuyết, độc dược một rơi vãi, đảm nhiệm võ công của ngươi cái thế cũng muốn nằm xuống. Trừ phi là có tuyệt đỉnh nội lực hộ thân, như là cửu dương thần công dịch cân kinh và vân vân. Bằng không bình thường mọi người là bù không được độc kia thuốc uy mãnh. Nhưng là ở trong game, loại này dễ dàng hạ độc đại pháp lại lưu hành không đứng dậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là độc dược bản thân, người chơi bây giờ còn không làm được những cái kia hướng không trung bung ra gục dưới một nhóm người đỉnh cấp độc dược đi ra. Như là Bi Tô Thanh Phong, Thập Hương Nguyễn Cân Tán Vân. Vân, bình thường độc dược, người chơi sử dụng nội lực là có thể hiểu, phát ra nổi tác dụng cũng không lớn, bởi vậy đánh nhau thời điểm hạ độc cũng rất không dùng rồi. Trừ phi là làm cho đối phương chủ động ăn vào, để cho đối thủ chủ động uống thuốc, giống như, bình thường đều là tại nước trà hoặc là trong đồ ăn hạ độc. Đây cũng không phải là tỷ võ thời điểm có thể làm được rồi. Lưu hành nhất đúng là hướng trên binh khí bôi lên một chút độc dược. Ví dụ như đường môn liền thường xuyên làm như vậy, ám khí bên trên mang độc, cũng tai họa không ít người chơi. Lúc trước A Phi tựu là đã từng bị bé gái cười như vậy hãm hại qua một lần. Từ từ, người chơi tùy thân cũng sẽ mang một ít thuốc chữa thương thuốc giải độc. Có thể ứng phó bình thường độc dược. Bởi vậy loại này tiểu đà tiểu nháo cũng không có bao nhiêu chiến lược giá trị. Bởi như vậy, hạ độc vẫn là tiểu lưu phái. Chủ yếu là đi một tí trộm đạo, gõ muộn côn người chơi sử dụng. Bất quá đặt ở A Phi bên này, ngược lại là bất đồng. Bên cạnh hắn có một gọi là hồ ly chưa thành tinh hảo hữu. Chính là trên giang hồ đỉnh cấp sinh hoạt người chơi. Chơi đúng là độc dược. Mà A Phi trước khi đã từng được cửu hoa ngọc lộ hoàn, Bi Tô Thanh Phong các loại, đợi đồ chơi hay, đều hiếu kính cho nàng lão nhân ra nghiên cứu, tuy nhiên còn không làm được đồng dạng thứ tốt đi ra. Bất quá một ít thí nghiệm sản phẩm phụ luôn có, cũng tỉ như cái này rắc khắp nơi đến có thể tại phương viên 3-4 mét trong phạm vi có hiệu lực thuốc tê, bất quá giới hạn trong người chơi trước mắt bản lĩnh. Thứ này cũng không tính được tốt bao nhiêu. Loại này thuốc tê hữu hiệu thời gian rất ngắn, thì ra là có thể chi trì hơn 10 giây mà thôi. Hơn nữa có hiệu lực thời gian cần phải chờ thêm trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Tăng thêm không năng lượng sản chỉ có số ít một chút. Mà ngay cả hồ ly tinh mình cũng nói tiếp theo không biết còn có thể hay không thể làm ra cái đồ vật này. Này đơn thuần là nghiên cứu Bi Tô Thanh Phong thời điểm lung tung làm ra. Bất quá đối với A Phi mà nói này cũng đã đủ rồi. Hắn đang cùng lệnh hồ tiếu động thủ trước khi rất là nhiều lời một hồi. Thừa cơ liền đem độc kia thuốc bỏ ra. Lệnh hồ tiếu tuy nhiên kiếm pháp lợi hại, nội công cũng không tệ. Nhưng là kinh nghiệm giang hồ dù sao cũng là kém đi một tí. Bị A Phi một hồi trách móc. Chỉ biết là muốn dùng trường kiếm trong tay đến tiêu diệt A Phi. Không nghĩ tới A Phi âm thầm hạ độc, thừa cơ nhất thương đem chính mình chọn té xuống đất, thì thật hoàn toàn cùng A Phi trường thương không có quan hệ gì. Thật sự là lệnh hồ thiếu hiệp chân của mình mềm nhũn. Vì vậy hắn kinh sợ cùng xuất hiện, một mặt vận chuyển nội lực chống cự, một mặt ngồi dưới đất chửi ầm lên, mắng nội dung đơn giản là A Phi hèn hạ vô sỉ. Ám toán hạ độc không tính anh hùng hảo hán vân, vân, Hoa Sơn phái một đám người cũng đều là trợn mắt hốc mồm một hồi lâu. Không thể tưởng được số khổ A Phi còn có loại phương thức này. Bọn họ đúng A Phi việc này rất là trơ trẽn, khổ cúc còn lớn tiếng nói câu này không tính muốn một lần nữa đánh qua. Hạ độc tính thế nào là bổn sự, cũng có Hoa Sơn phái người chơi một mặt khinh bỉ một mặt trong lòng nghĩ. Mình trước khi vì cái gì thật không ngờ cái này biện pháp. Nếu như vậy cũng được, mấu chốt là từ đâu lỏng, kiếm, điểm độc dược đâu này. A Phi không thèm để ý chút nào sắc mặt như thường. Người từng trải chính hắn ra mặt dày thực, bởi vì cái gọi là hắn mắng mặc hắn mắng. Gió mát Phật núi, ta tự một ngụm chân khí đủ, đâu thèm lời ong tiếng ve gió. Hắn chằm chằm vào lệnh Hồ Tiếu nói, có thể là ta thắng. Đại chất tử, lệnh Hồ Tiếu hơi kém phun ra một ngụm máu đến, giận không chỗ phát tiết, đột nhiên cũng không biết ở đâu sinh xuất lực khí. Thoáng cái nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay giơ lên muốn hướng A Phi đâm tới. Bất quá vừa giơ tay lên hắn bỗng nhiên sững sờ, nói, ồ ta lại có thể động, A Phi trong lòng nói nhảm, độc này thuốc chỉ, cái, có thể cho ngươi tê dại trước hơn 10 giây, ngươi đã qua mấy cái hô hấp thời gian liền khôi phục. Hiển nhiên là nội lực cũng không tục, tự nhiên là không hội trưởng trong thời gian độc rồi. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, ta và ngươi cha coi như là nhận thức, làm sao có thể thật sự đem ngươi hạ độc được rồi hả? Lần này bất quá là cho ngươi một cái giáo huấn mà thôi. Lệnh Hồ Tiếu khuôn mặt đều đen, trường kiếm xoát khai đất đến, miệng nói, tiểu nhân hèn hạ, ta đây cũng cho ngươi một cái giáo huấn đi. Mọi người một tràng thốt lên, A Phi lại mặt không đổi sắc, tùy ý trường kiếm kia đâm tới. Nói, xem ra ngươi còn không có phải biết cha ngươi ý tứ A Hát. Nhưng đáng tiếc A Hát đáng tiếc, lệnh Hồ Tiếu sững sờ. Trường kiếm đứng tại A Phi cổ họng trước hai thốn. Sát khí cũng là ức chế không nổi. Mọi người thấy mạo hiểm cũng đều nói không ra lời. Này lệnh Hồ Tiếu tuy nhiên cầm chính là kiếm gỗ. Nhưng là ai cũng không rõ sẽ hoài nghi. Hắn chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đâm một phát. A Phi sẽ hóa thành bạch quang treo rồi. Xong, lần này hắn bỗng nhiên dừng lại. Tự nhiên là bởi vì A Phi nói được bảo. Phong Y Linh bọn người lo sợ bất an. Hoa Sơn phái lại lớn hô đáng tiếc. Này khổ cúc hô, như thế nào không đâm xuống a, ai nha? Ngươi, thiếu hiệp nghe hắn hô liệt liệt làm cái gì? Người này là trên giang hồ nổi danh đại lừa dối. Xem ra miệng có thể ác độc, làm việc hèn hạ vô sỉ. Ác nhân bảng đệ nhất A Hát, Hoa Sơn phái người chơi khác nghe vậy cũng đều là kịp phản ứng. Nhao nhao phụ họa khổ khúc mà nói, cổ động lệnh Hồ Tiếu động thủ trừ ác, phát huy mạnh giang hồ chính nghĩa. Lan Lăng Vương nhìn buồn cười, ý vị xem náo nhiệt, lệnh Hồ Tiếu tuy nhiên tuổi trẻ thực sự có chủ kiến. Hắn lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cha ta có ý tứ gì, nếu là ta phát hiện ngươi có một tia chuyện phiếm. Hôm nay liền cho ngươi chết bởi ta dưới thân kiếm. Ta từ khi luyện độc cô cửu kiếm, chưa từng có chính thức giết qua người. Ngươi rất có hy vọng trở thành ta kiếm thiên hạ đệ nhất người. Thiếu niên nói chuyện đều có chút run rẩy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. A Phi cổ họng đều đang hắn mũi kiếm chi rơi ra một mảng lớn nổi da gà. Bất quá hắn trên mặt lại giả vờ làm không sao cả bộ dạng. Nói. Khó được ngươi còn có thể dừng lại kiếm đến hãy nghe ta nói. Nếu không ngươi trở về gặp ngươi cha, hắn nhất định sẽ phi thường thất vọng. Hai phe nhân mã không không mắng to A Phi lại đang trang. Bất đồng là Phong Y Linh bọn người là thầm mắng. Hoa Sơn phái bọn người là rõ rệt mắng. Lệnh Hồ Tiếu cũng là nói. Nếu là ngươi lại nói ngươi cùng ta cha nhận thức, ta lập tức liền động thủ. A Phi nhưng lại lắc đầu nói. Ta và ngươi cha nhận thức ngược lại vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là cha ngươi cho ngươi đi ra thủ vệ thâm ý, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Lệnh Hồ Tiếu sững sờ. Nói, cái gì thâm ý? A Phi thở dài nói. Hắn cho ngươi bảo vệ cho Mai Trang cửa vào. Làm như vậy là vì cái gì? Tự nhiên là phòng ngừa như ngươi vậy giang hồ bọn đạo trích quấy dày. Ta cha mẹ ta không thích giang hồ việc vặt. Lệnh Hồ Tiếu lạnh lùng nói, đã như vậy, hắn vì cái gì không dứt khoát đóng cửa Mai Trang, không đối ngoại phái tiễn đưa nhiệm vụ, như vậy không phải là mọi sự thuận lợi. A Phi nói, lệnh Hồ Tiếu sững sờ một hồi, nói, đó là một đại giang hồ thời đại, ai cũng không có khả năng chân chính thoái ẩn giang hồ. Ai cũng phải có nhiệm vụ của mình sứ mạng, tại sao có thể thật đối ngoại phong bế đâu này? A Phi nhưng lại lắc đầu, nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Theo ta thấy, ân, lấy ta đối với ngươi cha hiểu. Hắn cho ngươi thủ vệ lại không khiến người khác thủ vệ. Lại có thâm ý, ngươi ngẫm lại xem, ngươi học được độc cô cửu kiếm cũng không có thiếu cuộc sống. Ân, ngươi luyện đã bao nhiêu năm? 10 năm, thiếu niên chậm rãi nói. A Phi trong lòng hơi động, mắng bà mẹ nó, hệ thống này thật sự là vô sỉ, là một cái luyện 10 năm độc cô cửu kiếm ra hỏa đến thủ vệ. Chúng ta nếu là thật một đao một kiếm chém tới, ai có thể đánh thắng được hắn, nếu không phải lão tử cơ linh, cửa ải này thật đúng là không qua được rồi. A Phi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, 10 năm rồi, kiếm pháp của ngươi nhất định rất lợi hại rồi. Không nói thiên hạ vô đối, tự là tung hoành cái này giang hồ cũng không xê xích gì nhiều. Thiếu niên nhưng lại lắc đầu, nói, cha ta nói, giang hồ tàng long ngọa hồ, ta nghĩ muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh phong thật sớm lắm. Hắn để cho ta lúc này thủ vệ, cũng là để cho ta nhìn trộm anh hùng thiên hạ võ nghệ. UKN.com, nói đến đây nhìn hắn mọi người một vòng. Trên mặt hiện ra một tia khinh thị, mọi người thấy đều bị thẹn thùng, đồng đều nhờ hắn đám bọn họ tại này trước mặt thiếu niên một chiêu đều đi bất quá. Hiển nhiên là bị nhân gia rất khinh bỉ, A Phi lại nói, đây cũng là rồi, chúng ta bọn này người trong giang hồ bên trên cũng không tính được cái gì đỉnh cấp. Khục, đương nhiên cá nhân ta ngoại trừ, chính là chúng ta đám người kia đến sông cửa liền thắng. Ai nói ngươi thắng? Thiếu niên vừa giận vừa gấp tiếp lời nói. Hạ độc tính toán bản lãnh gì? A Phi nhưng lại nói. Hạ độc không tính bổn sự. Ta không có đánh bại ngươi sao? Thiếu niên mặt đều dữ tợn rồi. Cả giận nói. Ngươi dùng lại không phải là cái gì võ công chiêu số. Tự nhiên là không tính là. Ngươi này tiểu người. A Phi nhưng lại lắc đầu nói. Đại chất tử A, này sẽ là của ngươi không đúng. Thiên hạ võ công, không có một người nào là vô địch không phá đấy. Chỉ có đánh bại đối thủ võ công mới là tốt nhất võ công. Ta bất quá là sau độc sẽ đem ngươi đánh ngã. Ngươi cũng đã nói nhiệm vụ của ngươi. Chỉ, cái, đánh bại ngươi là được. Có hay không nói dùng cái biện pháp gì? Ta muốn những lời này nhất định là cha ngươi nói với ngươi. Hắn không có quy định không thể dùng độc chứ. Kỳ thật cha ngươi cho ngươi thủ vệ. Ý tứ chân chính không phải khảo nghiệm võ công của ngươi kiếm pháp. Trên thực tế là cho ngươi gia tăng một ít kinh nghiệm giang hồ à hát. Cái gì là kinh nghiệm giang hồ? Giang hồ hiểm ác, loại người gì cũng có. Vì hoàn thành mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả thân hữu cũng có thể bán đứng hy sinh. Người trước một bộ người sau một bộ, người chơi cùng NPC cũng không phải dễ trêu. Như Hoa Sơn phái Ngụy quân tử đồng dạng khắp nơi hoành hành. So ra, hạ độc chỉ là chuyện nhỏ một việc, căn bản chẳng có gì lạ. Lệnh Hồ Tiếu trợn mắt há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Cách chương.